Tiên Hà Phong Bạo, chương 240-241, Thể Tu Truyền Giáo, góc truyện audio.com. Niếp Hàn, ngươi phải đi Hoàng Long Thành dừng lại mấy ngày đi, mặc dù ngươi không muốn gia nhập Trương gia thế nhưng hai vị sư huynh đệ của ngươi lại không giống. Từ Huyền cười nói, được rồi, Niếp Hàn gật đầu, hình như chỉ có Từ Huyền nói có thể nghe vào được vài phần. Sau đó mấy ngày, mọi người Trương gia tại Từ Huệ Lan an bài chỉ huy, rốt cục hoàn thành đại trận phụ cận thông thần cổ tích. Thông thần cổ tích này bị Trương gia khống chế, quanh năm có tu giả đóng ở chỗ này. Trừ đại trận phòng ngự kia cũng có đủ linh năng công hiệu kéo dài thông thần cổ tích. Thế lực tu giả còn lại, muốn đi vào cổ tích tự nhiên phải trả con số linh thạch nhất định, hơn nữa còn hạn chế thời gian. Về phần đệ tử Trương gia bản tộc chỉ có số ít đệ tử tài bồi trọng điểm có cơ hội được chọn lựa tiến đến tham ngộ. Khi đại trận hoàn thành, sau đó trong lòng Từ Huyền không khỏi cảm khái nói. Không gian bí cảnh cũng được, thông thần cổ tích cũng tốt, chung quy đều là một loại tài nguyên. Phàm là tài nguyên tu giới tương đối chân quý, hầu hết đều bị thế lực lớn lũng đoạn chiếm lĩnh, thí dụ như thông thần cổ tích mới khai quật này, bị Trương thị gia tộc khống chế, ngoại nhân tự nhiên không thể hưởng được. Ở trong tu giới này, trừ phi người có đại kỳ ngộ, bằng không nửa bước khó đi. Sự tình thông thần cổ tích tuyên cáo một đoạn kết thúc, chúng đệ tử Trương gia trở về phủ đệ Trương gia tại Hoàng Long Thành. Thanh Sơn Lục Cư, mấy người Nhạc Phong, Niếp Hàn cùng nhau gặp mặt, sau khi biết được Dương Tiểu Thiến và Ngụy Sư Huynh phản bội, trong mắt Niếp Hàn lãnh quang chợt lóe. Nếu có cơ hội ta nhất định phải đem hai tên phản đồ này chém giết. Niếp Hàn sát phạt quả đoán quyết tâm, để mọi người trong Thanh Sơn Lục Cư động dung. Sắc mặt Nhạc Phong hơi đổi, mấp máy môi, trong mắt thần quang ảm đạm. Từ Huyền cũng không nhịn được vì Dương Tiểu Thiên đổ mồ hôi lạnh một phen, hắn biết Dương Tiểu Thiến phản bội không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Hai tên phản đồ này tìm nơi nương tựa Đông Phương Cửu gia, có thể có ẩn tình khác. Mà trong chuyện này, chúng ta sẽ xem xét xử lý, Niếp Sư Huynh không cần vì chuyện này mà vất vả. Từ Huyền thần sắc đạm nhiên, cho thấy lập trường kiên định, chuyện của tông môn mình, phải do chính mình giải quyết, không cần ngoại nhân nhúng tay vào. Mặc dù Tinh Vẫn Kiếm Tông và Phong Vũ Môn đều là cùng xuất từ Tinh Vũ Sơn nhất mạch thế nhưng lưỡng đại tông phái dù sao phân liệt mấy trăm năm, đều tự độc lập không can thiệp chuyện của nhau. Được rồi, Niếp Mỗ sẽ không nhúng tay vào chuyện này, nhưng nếu chính bọn chúng tự đưa đến cửa, vậy đừng trách ta thuận lợi chém giết. Niếp Hàn lui nhường một bước, dù sao hai tên phản đồ này là xuất từ Phong Vũ Môn. Trong lòng Nhạc Phong hơi buông lỏng một hơi, đối với Từ Huyền có thêm một tia cảm kích, đối phương không chỉ có tu vi tiềm lực siêu nhân, với lại tâm tính thành thục cũng viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Chậc chậc, nghe ý tứ của Từ sư đệ tựa hồ muốn che chở cho đệ tử phản bội của bản môn a. Ta hình như nghe nói Từ sư đệ và Dương Tiểu Thiến cùng xuất một thôn, vẫn là quan hệ thanh mai trúc mã từ nhỏ đây. Trọng Hoành ngôn ngữ xảo quyệt châm chọc, để bầu không khí trên tràng rơi vào khẩn trương. Niếp Hàn ánh mắt chớp động, không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Từ Huyền, trong mắt ít nhiều có chút nghi ngờ. Dù sao từ, góc truyện audio.com, Huyền và Dương Tiểu Thiến cùng xuất một thôn, Nhạc Phong thần sắc khẽ động, hắn đối với Từ Huyền cơ bản tín nhiệm nhưng là muốn nghe một chút thái độ của đối phương. Ta lặp lại một lần nữa, hai tên phản đồ này của bản môn sẽ do ta xử lý. Lại không biết Trọng Sư Huynh vì sao cứ nắm mãi chuyện này không buông tha. Sắc mặt Từ Huyền nhất thời có chút không vui, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Trọng Hoành, lại trầm giọng nói. Nếu chư vị ở đây, người thân nhất của các ngươi bị Đông Phương gia hiếp bức, có thể bởi vậy mà phạm sai lầm hay không? Lập tức hắn đem sự tình gia tộc Dương Tiểu Thiến nói ra một lần. Biết được việc này, thần sắc mọi người trên tràng thoáng có chút hòa hoãn, Dương Tiểu Thiến phản bội cũng có ẩn tình phải xem xét xử lý. Trên mặt Trọng Hoành có chút phẫn nộ, chuyện này hắn cũng không dám nhắc lại. Sau đó mấy ngày, ba người Tinh Vẫn Kiếm Tông tạm thời làm khách tại Trương thị gia tộc. Từ Huyền cũng vẫn tu luyện như trước, hôm nay tu vi đạt được luyện khí bát trọng, rèn đúc thân thể cũng gần tới cảnh giới đại thành. Một ngày thân thể rèn đúc tu luyện đến đại thành, nhằm cường độ nhục thân của Từ Huyền sẽ đạt được một giai đoạn đỉnh phong, đến lúc đó vô luận là năng lực tự bảo vệ mình, hay là thực lực bản thân đều sẽ có đề thăng trên diện rộng. Bất quá thân thể rèn đúc đại thành cũng không có đơn giản như vậy, Từ Huyền dự tính đạt được luyện khí cửu trọng, thậm chí luyện thần kỳ, mới có cơ hội đem thân thể rèn đúc tu luyện đến đại thành đỉnh phong. Sáng sớm ngày hôm nay, Từ Huyền từ trong linh các đi ra, thở phào một hơi. Mỗi khi buổi tối đi vào giấc ngủ, lực lượng nguyệt quang bí châu kia đều sẽ gột rửa nhục thân và tâm hồn, hắn cảm giác chính mình càng trở nên viên nhuận rõ ràng. Mặc kệ một ngày tu luyện có bao nhiêu mệt mỏi, ngày thứ hai đều cảm giác cả người thoải mái tựa như được ngâm trong bồn linh dược cả đêm. uống. Trong linh viên, Phương Cương đang nỗ lực tu luyện một bộ luyện thể quyết. Trong quá trình tu luyện, linh khí trong cơ thể lưu truyền tẩy cốt cách huyết nhục, mưu cầu mượn linh khí ngoại giới, đem nhục thân rèn luyện đến trình độ mạnh mẽ cực hạn. Chỉ là, linh khí loại lực lượng này đến từ thiên địa ngoại giới, cùng thân thể huyết nhục cũng không cao, trong quá trình tu luyện sẽ dễ lưu lại rất nhiều bệnh kín cho cơ thể. Phương pháp tu luyện của Phương Cương, Từ Huyền một hồi, cũng lắc đầu quyết định chỉ điểm cho hắn một chút. Đa tạ chủ nhân chỉ điểm truyền giáo, Phương Cương thụ sủng nhược kinh, đình chỉ tu luyện, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong thật sâu. Đều là thể tu, hắn so với thực lực của Từ Huyền kém cũng cực lớn, trong lòng Phương Cương minh bạch đối phương mới là người chân chính nắm giữ bản chất và tinh túy của thể tu. Linh khí loại lực lượng này, chung quy là đến từ ngoại giới, giai đoạn trước tu luyện, ngươi đã đối với nó sản sinh quá nhiều ỷ lại. Không biết, cái gọi là thể tu tự nhiên là lấy thân thể làm vốn, chỗ dựa lớn nhất chính là thân thể của mình. Từ Huyền không vội không chậm nói ra. Ta hiểu được chủ nhân cũng là thể tu thế nhưng ta ở trên người ngài không có cảm thấy dược bất cứ linh khí ba động gì cả. Lực lượng của chủ nhân toàn bộ đến từ thân thể, so với thủ đoạn mượn linh khí ngoại giới tu luyện càng chất phát cường đại hơn. Phương Cương hít sâu một hơi. Người đã rơi, gocchuyenaudio.com, vào lạc lối trên con đường lệch lạc đi thời gian rất lâu rồi, muốn hoàn toàn chữa đúng lại không quá có khả năng. Bởi vậy, ta có thể truyền thụ cho ngươi một ít phương pháp rèn thể, giai đoạn trước mượn linh khí và huyết nhục dung hợp triệt để kích phát lực lượng căn bản nhất trong thân thể huyết nhục, đến sau này ngươi lấy cổ lực lượng đó làm chủ đạo, lại từng bước bỏ qua tỉ trọng linh khí. Kể từ đó, phương thức tu luyện của ngươi, sẽ từng bước tiếp cận thể tu chi đạo chân chính. Từ Huyền mượn cảm ngộ của mình và ký ức kiếp trước chỉ điểm cho hắn con đường tu luyện riêng. Phương Cương nghe được say sưa, như say như si. Từ Huyền sau đó truyền thụ cho hắn một ít pháp môn rèn đúc thân thể đơn giản, nhưng con đường chân chính còn cần Phương Cương tự mình tìm hiểu, và lại Từ Huyền đã chỉ rõ một con đường đại khái. Sở dĩ hiện tại dành cho ngươi chỉ điểm truyền thụ, bởi vì không lâu sau ta sẽ chuyên tâm bế quan tu luyện, trùng kích luyện khí cửu trọng, thậm chí tầng thứ luyện thần kỳ. Mấy ngày kế tiếp ngươi cần phải dụng tâm học tập. Từ Huyền cười dài, sau đó mấy ngày Từ Huyền tại tu luyện có thừa, dành cho Phương Cương không ít chỉ điểm, đối với thể tu nhất đạo An Phi, hai người thoáng có tham khảo. Có thể là bởi vì duyên cơ hậu tích bạc phát thời gian gần 5-6 ngày, Phương Cương vốn từ luyện khí bát trọng đột phá đến luyện khí cửu trọng. Tu vi tăng trưởng là thứ yếu, trọng yếu là Phương Cương tìm được con đường tu luyện càng bản chất càng trong sáng hơn, lúc này hắn nắm giữ lực lượng so với dĩ vãng muốn tinh thuần cường đại hơn không ít. Trong lúc này, Trương Vũ Hàm nhìn qua Từ Huyền, cười dài đề nghị nói. Hôm nay trong tu giới, thể tu xuống dốc như vậy, Huyền ca không dự định bồi dưỡng một nhóm thể tu cường đại. Nếu có dự định này, gia tộc có thể cung cấp một ít mầm móng tốt. Đề nghị này, Từ Huyền có chút ý động, nhưng vẫn là cự tuyệt. Hôm nay hắn đặt chân tại Hoàng Long Thành tối trọng yếu là vì báo thù và sinh tồn, cũng còn không có chân chính củng cố, nào có nhàn rỗi đi bồi dưỡng một nhóm thể tu. Từ từ tranh đoạt thông thần cổ tích trở về Trương gia, sau đó Trương Vũ Hàm bình thường qua đây đưa tới một ít điểm tâm, thân thiết dị thường, ánh mắt chạm nhau, lộ ra nhu tình nhàn nhạt. Từ Huyền có thể cảm thụ được tình nghĩa của đại tiểu thư, Trương Vũ Hàm khuôn mặt đẹp khí chất, thậm chí băng tuyết thông tuệ để hắn có chút động tâm. Chỉ là Từ Huyền cũng minh bạch Trương Vũ Hàm cố nhiên đối với chính mình có hảo cảm thế nhưng nữ nhân này lấy lợi ích của gia tộc làm căn bản xuất phát tiếp cận chính mình như vậy cũng không nhất định không có tâm tư khác. Trước khi đi, Trương Vũ Hàm thản nhiên cười dài, còn có nói cho ngươi một tin tức tốt, Niếp Hàn quyết định tạm thời ở lại Trương thị gia tộc một đoạn thời gian. Từ Huyền không khỏi giật mình, Trương gia này thật là có chút năng lượng, có thể cho Niếp Hàn tạm thời ở lại. Trừ ca ca thành tâm và nỗ lực cái này còn phải nhờ Huyền ca ngươi thúc giục. Trương Vũ Hàm thần bí nói, thản nhiên rời khỏi Thanh Sơn Lục Cư. Nhờ ta thúc giục với. Từ Huyền vừa mới bắt đầu còn có chút buồn bực, sau đó rất nhanh đoán được đây khẳng định là cùng tiền đặt cược lúc trước có liên quan. Năm xưa diệt môn, sau khi thoát khỏi tuyệt cảnh, Từ Huyền từng cùng Niếp Hàn lập xuống đổ ước trong 20 năm. gocchuyenaudio.com, đến lúc đó xem ai tiêu diệt Đông Phương gia trước, thế nhưng nhìn tình hình hiện nay, lấy tiềm lực tạo hóa của Từ Huyền cùng với trí tuệ thông minh, vị tất không thể mượn lực Trương gia trong mấy năm diệt trừ Đông Phương gia. Huống hồ Từ Huyền đạt được Trương Vũ Hàm yêu ái và thích thú, hoàn toàn là có cơ hội trở thành con rể Trương gia. Ha ha, Niếp Hàn này vẫn là rất mạnh, hắn tạm thời không ly khai Hoàng Long Thành cư nhiên là nguyên nhân này. Từ Huyền trong lòng buồn cười, nhưng là cảm thụ được một ít áp lực. Bởi vì Từ Huyền cũng không muốn bại bởi Niếp Hàn. Vào buổi tối, sư huynh ta đã trở lại. Du Cầm từ chỗ đại trưởng lão trở về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh mừng rỡ nhào vào trong lòng Từ Huyền. Từ Huyền cũng cảm thấy thập phần thân thiết và thích thú, đưa tay nhéo cái mũi quỳnh của nàng. Mấy ngày nay không gặp, ngươi cũng đột phá đến luyện khí thất trọng, lúc rảnh rỗi đi thông thần cổ tích tìm hiểu một chút, có thể sẽ có trợ giúp. Du Cầm lần này sau khi trở về Thanh Sơn Lục Cư sẽ không còn an bình như vậy. Du sư muội, rốt cục lại gặp được ngươi. Từ nay về sau Tinh Vẫn Kiếm Tông Trọng Hoành mỗi ngày qua đây quấy rầy quân lấy. Ngươi chính là hoàn mỹ tiên tử trong lòng Trọng Hoành ta. Du cô nương, ta quyết không buông tha, mỗi ngày đều đến, thẳng đến ngươi chịu cho ta một lần cơ hội. Trọng Hoành không hãi sợ ngăn trở, mỗi ngày đều qua đây tặng một ít lễ vật, ngôn từ khẩn thiết, nỗ lực rung động chân tình. Du Cầm tâm không đành lòng, nhưng cũng không tiện đuổi hắn đi. Từ Huệ Lan mỗi lần đem lễ vật tịch thu tức giận đuổi người. Trải qua thất bại liên tục, trong lòng Trọng Hoành thực sự nghẹn khuất căm tức, đối với Từ Huyền ghen ghét không ngớt. Hắn nhìn không ra được cô nương thuần mỹ vô hại này là thích từ sư huynh của nàng. Nguồn truyện, truyện phun, ngày hôm đó, không đợi Du Cầm tiến nhập Thanh Sơn Lục Cư, Trọng Hoành tại nửa đường ngăn cản tiểu cô nương. Ngươi muốn làm gì? Du Cầm vẻ mặt cảnh giác nói. Du sư muội, ngươi hãy nghe ta nói. Trọng Hoành hít sâu một hơi, ngữ khí sục sôi nói. Gần nhất trong tộc đệ tử không ai không biết Từ Huyền đánh một trận thành danh, đạt được Trương gia đại tiểu thư coi trọng, nhân gia khuôn mặt xinh đẹp cùng gia thế. Sợ rằng không lâu sau, hắn sẽ trở thành con rể Trương gia. Con rể vàng, Du Cầm lông mi run rẩy, con mắt thủy tinh trong sáng, chớp mắt ảm đạm. Du sư muội, chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có một mình ngươi không biết. Không tin ngươi tùy tiện hỏi bất cứ một đệ tử nào trong tộc liền biết ta nói thật hay giả. Trọng Hoành gia tăng thế tiến công, lòng đầy căm phẫn nói. Kẻ hám lợi như vậy là nam nhân đê tiện, còn đáng giá Du sư muội ngươi thích không? Ngươi không được nói xấu từ sư huynh, hắn không chỉ là sư huynh của ta, còn như thân ca ca của ta. Du Cầm thập phần tức giận, xoay người đã đi. Du sư muội, ngươi đừng ngốc, không bằng theo ta cùng nhau xa chạy cao bay. Khuôn mặt Trọng Hoành mơ hồ dữ tợn, phi khoái tiến lên, đã nghĩ cường ép kéo tay Du Cầm. Ngươi tránh ra, Du Cầm xấu hổ trong lòng, khẽ vận pháp lực để Trọng Hoành văng ra. Luận tu vi lúc này, Du Cầm đã vượt lên trước Trọng Hoành. Đây là có chuyện gì? Từ Huyền nghe được động tĩnh từ trong Thanh Sơn Lục Cư đi tới, chỉ là vừa nhìn tình hình, liền đoán được 7-8 phần, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Từ Huyền, ngươi tiểu nhân vô sỉ. Góc truyện audio.com. Này, coi trọng Trương đại tiểu thư không nói, còn không chịu buông tha Du sư muội của ta, ta cùng ngươi liều mạng. Trọng Hoành rít gào tê giống, đúng là mất đi lý trí, huy vũ cự kiếm trong tay hướng thiếu niên hận thấu xương kia chém tới. Cách Trương,